Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xấu siêu tốc bắt đầu chiếu, mỗi đêm khi trở lại ký túc xá chuyện đầu tiên Choi Yi-young làm chính là nhào vào trước máy tính, lên mạng tìm tòi tin tức điện ảnh mới nhất. Phòng bán vé, đánh giá, số phiếu bầu chọn, mong y dựa vào bên người Choi Yi-young xem trang web không ngừng đổi mới cảm khái nói. Ừ, số liệu cũng được, đều liên tục dẫn đầu hai phòng vé, tốt lắm, tiếp tục duy trì. Nói xong, còn vỗ bả vai Choi Yi-young cổ vũ. Xin nhờ, cậu nói với tớ có ích lợi gì? Lời tuy như thế, xem số liệu trên mạng, Choi Yi-young nhịn không được mím môi cười. Ngay từ đầu còn lo lắng phòng bán vé, Choi Yi-young nhìn đến thành tích sau 2 tuần lễ công chiếu mới nhẹ nhàng thở ra. Chính là lấy ưu thế áp đảo mấy bộ phim khác cùng chiếu mà chiến thắng, trở thành quán quân phòng bán vé mới nhất ở Hàn Quốc. Theo, chuyện xấu siêu tốc, hot, vài ngày gần đây lượng tìm tòi nhóm diễn viên chính cũng nhanh chóng gia tăng. Lúc nghênh đón năm mới, Choi Yi-young cũng bởi vì chuyện xấu siêu tốc, mà được càng nhiều người biết rõ, cũng vì cô mang đến không ít nhân khí và tăng fan mới. Nhìn đến Choi Yi-young ẩn có xu thế, mặc dù là mừng năm mới, công ty cũng bắt nhận thông cáo. Tiếp chụp quảng cáo, khách mời radio, chỉ ở nhà đợi 2 ngày, sẽ trở lại ký túc xá tùy theo hành trình an bày chặt chẽ. Biết công ty muốn thừa dịp, chuyện xấu siêu tốc, hot là lúc mở đường cho cô Choi Yi-young cũng liền thành thật làm tiết mục đuổi thông cáo. Tuy rằng rất mệt, hơn nữa, còn có thể thường nhận điện thoại oán giận, Choi Yi-young, em bận đến mức đã quên anh là sao? Mệt ngồi phịch ở trên giường Choi Yi-young nghe được Quân Ji-young sinh long hoạt hổ nói, nhịn không được trêu đùa. Tài hóa ra Ji-young của chúng ta là oán phụ a oán phụ. Nghe được từ oán phụ này, Quân Ji-young đang cau mày thiếu chút nữa đông cứng. Này, đứng đắn chút được không, năm mới thật sự không có thời gian sao? Ừ, lúc trước 2 ngày kia anh lại không rảnh, Choi Yi-young thở dài. Chờ hết đợt bận này, có thể sẽ nhàn hơn. Nhưng mà, liền nghĩ như vậy sao? Anh đợi chút, nói xong, Choi Yi-young treo điện thoại, sau đó mở máy ảnh tại ngay màn ảnh dơ lên khuôn mặt tươi cười chụp. Nếu thật sự khó chịu, liền xem ảnh chụp đi. Gửi tin xong, Choi Yi-young đầu tiên là vui vẻ một lát. Sau một lúc lâu lại cảm thấy có chút uể oải, kỳ thật cô cũng rất muốn gặp Quân Ji-young. Bên kia, nghe di động truyền đến giọng đáng yêu, Quân Ji-young trực tiếp ở trên giường búng màn hình. Trong phim truyền hình đều là diễn như vậy đi, nói chờ một chút, sau đó người liền đến dưới lầu. Đợi chút, này nhân vật giống như rất không hợp, im lặng vài giây, di động liền kêu lên, nhìn đến ảnh chụp xong, Quân Ji-young nhịn không được cười lên tiếng. Choi Yi-young em cười ánh mắt đều không có được chứ. Nhưng mà vẫn rất xinh đẹp, ừ, không hổ là bạn gái anh, rất muốn đi gặp em, thở ra một hơi trên màn hình Quân Ji-young nhắn lại. Tuy rằng đồ án rất nhanh liền biến mất nhưng vẫn có thể nhận ra. Hai người cả trái tim, Quân Ji-young gần đây luôn chú ý hướng đi của Choi Yi-young, nhìn đến cô nổi trong lòng cũng thật cao hứng. Ừ, thời gian hẹn xong rồi, vừa trở về, đi tắm rửa trước, PS, em cũng rất nhớ anh, cũng không biết hai người khi nào thì mới có cùng thời gian rảnh rỗi. Choi Yi-young xem một thoáng chốc thu được tin nhắn, dương khóe môi sờ màn hình cười đến giống đồ ngốc. Chính mình làm bạn gái đội trưởng của Big Bang, phải càng thêm nỗ lực mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mong EA nghỉ ngơi vài ngày còn chưa bao lâu cũng bị bắt đến công ty cùng Choi Yi-young đồng loạt chuẩn bị mini album thứ hai. Vừa đến công ty, mèo đại nhân trên tay mong EA liền nhào vào trong lòng Choi Yi-young làm nũng cọ ngực. Thuận tay nhu đầu mèo đại nhân, Choi Yi-young thở dài. Vốn cho rằng có thể lâu nữa mới nhìn thấy phiền toái này. Nhưng mà chúc mừng ngươi trở về. Ha ha, nói xong nhìn đến mong EA buồn rầu sớm nhịn không được cười ha ha. Vốn trước khi đi cho rằng có cách nghỉ dài hạn thuận theo liền bắt cóc mèo đại nhân về nhà, Mỹ danh giúp đỡ Choi Yi-young chiếu cố sủng vật. Chính là không nghĩ tới, về nhà không tới vài ngày, đã bị triệu hồi đến công ty. Nói thật công ty luôn như vậy, rất không phúc hậu. Nếu trong nhà có việc thì sao? Luôn tùy thời tùy chỗ tùy ý gọi nghệ sĩ về. Nghĩ đến đây, mong EA phiền chán vò vò tóc, có ăn bầy cậu còn chọn. Tớ biết chính là cao nhau mà thôi. Công ty có thể đồng thời đưa ra hai nghệ sĩ, nơi này thiếu tớ và cậu một chút ảnh hưởng cũng không có. Choi Yi-young chỉnh sắc mặt, lấy lại tinh thần đi, một lát còn muốn tập. Hàn Quốc có mấy công ty giải trí có thực lực như vậy? Đã chôn ở đây, lại không có thực lực rời đi cũng chỉ có thể kiên trì. Thu xong ca khúc, mong EA nhẹ nhàng thở ra cùng Choi Yi-young ra khỏi phòng. Mùa đông đến, thật sự không muốn động, nghĩ đến một lát còn muốn đi phòng tập nhảy, mong EA cầu xin ủ rũ nói. Đợi chút, Choi Yi-yang nhìn đến phía trước giống như nổi lên tranh chấp, vô thức muốn tránh né phiền toái lui một bước tựa vào trên tường. Bị cắt ngang, Mong Ea cũng đi theo Choi Yi-yang tựa vào trên tường. Ôi, trên hành lang, Kim Jun-su cùng Kim Chae-jung cúi đầu, Sim Chang-min rũ mắt xuống trầm mặc đứng ở một bên. Nhịn thêm chút nữa không được sao? Nhiều năm như vậy chúng ta đều chống đỡ được. Yoon-ho lôi kéo tay Park Yoo-chun, giọng nói để lộ ra bất đắc dĩ cùng uể oải. Park Yoo-chun tránh tay Yoon-ho. Nhẫn, luôn nhẫn. Cũng đúng, trừ bỏ nhẫn, chúng ta còn có thể làm cái gì? Đình chỉ đi, như vậy quá khó coi. Đình chỉ, chúng ta làm còn chưa đủ nhiều sao, còn chưa đủ sao? Có phải muốn giống rối gỗ, không hiểu được phản kháng mới là lựa chọn duy nhất hay sao? Phản kháng, lại bị hành hung một chút. Yoon-ho vốn đang cầu xin dần dần trở nên lạnh lùng, làm đội trưởng Rong Bang Shinji, vài năm nay anh cũng thật sự mệt. Chúng ta đều bình tĩnh một chút, cậu xác định hiện tại mình đang lý trí sao? Tuy rằng không thấy tình hình thực tế, chính là nghe đối thoại, Choi Yi-yang chỉ biết hiện tại Rong Bang Shinji đang gặp nguy cơ. Choi Yi-yang và Mong Ea nghiêng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, thở dài. Rong Bang Shinji là nhóm nhạc chủ lực của công ty, hiện thời là nhóm mạnh nhất Hàn Quốc còn như thế. Một nhóm nhạc sống bao lâu? 3 năm, 4 năm, 5 năm, 2 BG có năng lực đi thật xa. Dù sao bọn họ không phải là thần thoại. Nghe được tranh chấp ngừng lại, Choi Yi-yang đẩy Mong Ea, hai người đồng loạt rẽ ngoặt đi ra ngoài. Nhìn thấy Choi Yi-yang và Mong Ea, Yoon-ho áp chế cảm xúc giơ tay lên tươi cười chào hỏi các cô. Là Yi-yang và Mong Ea à, gần đây rất ít nhìn thấy các cậu. Đám người Kim Jun-su cũng mím môi gật đầu với các cô. Các tiền bối, nói xong, hai người cúi mình vái chào. Choi Yi-yang ngẩng đầu, nhìn năm người trước mặt, lọt vào trong tầm mắt rõ ràng nhất là đôi mắt thâm quầng của mỗi người, lên màn ảnh chiếu sáng bốn phía nghệ sĩ kỳ thật sắc mặt cũng không tốt. Bọn họ, rất mệt đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yi-yang hiện tại nổi rồi, bộ điện ảnh kia chúng tôi xem qua, rất hay. Ôi, làm sao mà nổi, mượn lời lành của tiền bối vậy. Ca khúc solo của Mong Ea cũng rất hay. Nhìn bóng lưng năm người rời đi, không biết sao Choi Yi-yang nghĩ tới Big Bang. Bọn họ cãi nhau sao? Gặp qua nguy cơ sao? Kwon Ji-yong, làm đội trưởng, cũng rất phiền não đi. 2 tháng sau, Hàn Quốc giải thưởng Mac Movie Điện ảnh công bố trên trang web danh sách nhận giải mới nhất. Mac Movie Điện ảnh là giải thưởng duy nhất do người xem bầu chọn ở Hàn Quốc. Trong đó giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất từ Chuyện xấu siêu tốc, Choi Yi-yang đạt được. Có thể từ trong mấy chục diễn viên nữ mới xuất sắc nhất lấy được giải thưởng cho Yi-yang trừ bỏ kỹ thuật diễn vẫn là vận khí chiếm đa số. Có xem điểm chuyện xấu, hài kịch thoải ái, Cha Tae Huyên nhiều fan, Vương Tích Huyền đáng yêu. Cũng may lúc trước chọn đúng kịch bản, nghĩ đến đây, cho Yi-yang cảm khái thở dài. Quá giỏi, Mong Ea xem số phiếu bầu trên mạng thèm nhỏ dãi. Yi-yang nha, cầu thả phú quý, chớ thương vong. Nói xong kích động ôm cho Yi-yang, thành ngữ học rất được. Choi Yi-yang đẩy đầu Mong Ea ra, còn có mau bỏ đầu cậu ra, ngăn cản tầm mắt của tớ. Nổ mạnh đầu, Mong Ea nắm lấy tóc, không phải là buổi sáng dựng lên không chải sao, làm sao nổ mạnh, Choi Yi-yang vỗ vỗ đầu Mong Ea, đứng lên đi đến toilet bắt đầu rửa mặt. Sáng tinh mơ vừa rời giường cô liền tra danh sách trên máy tính, đến khi nhìn đến công bố kết quả tâm mới quay về. Giải diễn viên mới xuất sắc nhất không chỉ khẳng định kỹ thuật diễn, cũng là khẳng định nhân khí. Sau khi danh sách công bố trước khi Choi Yi-yang đi lễ trao giải công ty tranh thủ cho 2BG thêm nhân khí, liền đẩy nhanh tiến độ thu mini album thứ hai. Trong đó MV bài, nhớ lại tuyến, công ty định ra Shiny làm khách mời. Truyền thống quay MV của công ty tình tiết không đủ, nhân số thiếu. Tỳ cầm tựa vào trên bàn, Choi Yi-yang trà sát cánh tay, ngửa đầu xem thầy giáo trước mặt không ngừng viết trên bảng. Taemin bên cạnh nhéo mũi Choi Yi-yang đang thất thần trong lớp, có thể nghĩ, hai người đùa giỡn rất nhanh bị mời ra phòng học. Hai người đi ra phòng học, MV tiếp tục, ngồi xổm trên hành lang ngoài phòng học Choi Yi-yang trà sát cánh tay, há mồm thở khí trắng. Này thiên khí gặp quỷ, này MV trường học gặp quỷ, gió lạnh phả vào khiến cho Taemin cũng nhịn không được hắt hơi, nhưng quay đầu nhìn đến dáng vẻ Choi Yi-yang, Taemin cởi áo khoác trên người Choi Yi-yang. Tiền bối chị có khỏe không? Choi Yi-yang quay đầu nhìn Taemin đang run trong gió lạnh liếc mắt một cách thật sự là đáng thương. Sờ đầu Taemin, Choi Yi-yang chia nửa áo khoác cho Taemin, thở một hơi cả giận. Ai, trẻ con cần bảo vệ thân thể. Nghe vậy, Taemin ngượng ngùng cười. Không biết thế nào, hiện tại Taemin khiến Choi Yi-yang nghĩ tới Sim Chang-min năm đó. Còn có lần trước nhìn thấy dáng vẻ anh mệt mỏi. thân mình run lẩy bẩy, rất lạnh, chỉ mong bên trong quay nhanh chút. Ngay sau đó Cho Yi-yang đã vứt hình ảnh Sim Chang-min ra khỏi óc. Tae Min lên cấp 3 đúng không? Đúng vậy, tiền bối. Nhìn dáng vẻ Tae Min câu thúc, Cho Yi-yang cười cười, thật sự là thiếu niên. Nhưng mà thói quen công ty đẩy rời học sinh trung học vẫn không thay đổi. À không, năm trước đẩy rời đi Sunny bên trong ra vẻ còn có đồng chí Tae Min. Mới 15 tuổi liền dốc sức làm việc, lại nghĩ đến chính mình, Cho Yi-yang có loại cảm giác đã bị sóng sau đè sóng trước. Ca, biết thật hung tàn không giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chế tác mini album thứ 2 chấm dứt chính là thời gian tham gia các tiết mục âm nhạc, thời gian tuyên truyền nhất định sau bắt đầu tiêu thụ phát hành. Ở hậu trường The Music Chain, Cho Yi-yang còn thấy được Sung Ji. Muốn tranh hạng, vâng, các chị thủ hạ lưu tình. Nói xong Sung Ji sờ sờ đầu chính mình. Solo cố lên, ba người ngồi hàn huyên một lát chờ đợi thu. Xem Sung Ji một người đến solo, Cho Yi-yang liền có chút cảm khái. Big Bang hiện tại giống như rất nhiều hoạt động solo. Nói vài người đều ở Nhật Bản phát triển, Kwon Ji-yong gần đây cũng ở Nhật Bản bắt đầu biểu diễn. Yang Cúc Hoa kia sẽ không muốn để Big Bang đi Nhật Bản phát triển chứ. Nghĩ đến đây, Cho Yi-yang nhăn mày lại. Bên này kết thúc thu tiết mục, mong EA về tới ký túc xá. Ở trong phòng hóa trang, thay bộ lễ phục màu trắng cúc ngực, Cho Yi-yang ngồi trên xe bảo mẫu đi đến lễ trao giải Mac Movie điện ảnh. Tiến vào tìm được vị trí, Cho Yi-yang dọc theo đường đi gặp không ít nghệ sĩ nhận được giải lần này. Đa số đều là tiền bối của cô, một đường có thể xem như cúc cung mới tìm được vị trí của mình. Lúc tìm được chỗ ngồi, Cho Yi-yang phát hiện đạo diễn, Cha Tae Hyun, Vương Tích Huyền đã ngồi ở vị trí, ngượng ngùng cười chào bọn họ, Cho Yi-yang ngồi bên cạnh Vương Tích Huyền. Yi-yang Nuna, sao giờ chị mới đến? Thân thủ xoa xoa đầu Vương Tích Huyền, Cho Yi-yang cười nói. Vừa mới thu tiết mục cũng may lễ trao giải còn chưa bắt đầu. Không nên đụng tóc của em, vừa làm kiểu tóc xong. Không chỉ là kiểu tóc còn có tạo hình đi. Xem tóc Vương Tích Huyền quăn, mặc tây trang giống nhóc quỷ, Cho Yi-yang cười cười. Thời gian vừa đến, khách quý MC cùng màn ảnh đợi đến vị, lễ trao giải Mac Movie điện ảnh chính thức bắt đầu. Theo MC giới thiệu chương trình, không ít nghệ sĩ lấy được thưởng đi lên đài nhận trao giải cùng phát biểu lấy cảm nghĩ. Giờ phút này, Cho Yi-yang ở phía dưới trong lòng nhầm nhầm, mặc niệm hai lần sau lạnh nhạt nhìn bục lĩnh thưởng. Kế tiếp là, giải diễn viên mới xuất sắc nhất, chuyện xấu siêu tốc, Cho Yi-yang, ở trong tiếng vỗ tay, Cho Yi-yang đứng dậy tươi cười, sau đó đi giày cao gót đi lên bục lĩnh thưởng. Tuy rằng dáng cao, nhưng là mang giày cao gót, lại mặc váy ngắn, chân trắng nõn mảnh khảnh của Cho Yi-yang có vẻ càng thêm thon dài. Nhận bó hoa người trao giải đưa tới, Cho Yi-yang ghé vào microphone nói. Có thể được giải thưởng này rất vui vẻ, cũng thật cảm tạ đạo diễn, chuyện xấu siêu tốc tiền bối Cha Tae Hyun còn có nhân viên công tác. Nếu không có các anh ấy, tôi nghĩ tôi không có khả năng được giải thưởng này. Nói xong mím môi cười cười. Hy vọng chúng ta còn có thể hợp tác, tôi sẽ nâng cao kỹ thuật diễn của mình, cho mọi người càng nhiều tác phẩm. Cảm ơn mọi người, vốn cho rằng sẽ rất khẩn trương, nhưng khi đến trên đài phát biểu cảm nghĩ lại ngoài ý muốn thông thuận. Đối với màn ảnh cúc cung, Cho Yi-yang nâng bó hoa đi xuống. Tại lễ trao giải Mac Movie điện ảnh, tiền bối Cha Tae Hyun nhận được giải ảnh đế. Cho Yi-yang líu lưỡi, người có 10 năm kinh nghiệm chính là không giống. Trong đó khi phim đạt được giải thưởng, Cho Yi-yang đi theo đạo diễn, toàn tổ diễn viên cùng nhau đi đến trên đài nhận lễ rửa tội. Thân thủ lôi kéo Vương Tích Huyền, toàn bộ quá trình Cho Yi-yang đều phải tươi cười. Tuy rằng luôn luôn treo nụ cười khiến cho cơ mặt có chút không thoải mái, nhưng trong lòng thật cao hứng. Chuyện xấu siêu tốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục 4 tuần là quán quân phòng bán vé, mặc dù tuần thứ 5 bị tác phẩm mới phẩm kéo xuống, nhưng 2 tuần sau lại đứng đầu bảng. Tổng phòng bán vé lọt vào vị trí thứ sau trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Điện ảnh nổi khiến cho Cho Yi-yang cũng bắt đầu hot theo. Một năm này cũng là năm Cho Yi-yang chân chính bước vào sự nghiệp. Cách chương.